Chương 5, mô phỏng thi đa y ho cờ làm nỗ lực thi đa y ho cờ lớp 12 sinh, nên học chương trình học đã sớm học xong, cuối cùng này 100 ngày chủ yếu là tra lậu bổ khuyết cùng các loại cuộc thi, mỗi tuần vừa giữa trưa, đều có một hồi phi thường trọng yếu mô phỏng thi ở lao sư thiếu kiên nhẫn dục dã. Lý Diệu hít sâu một hơi, bước vào đánh dấu chính mình học hảo cuộc thi khoang, cửa máy đóng kín, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch coi như không có Bành Hải tự mình chỉ điểm, ta cũng phải. Thi đậu 9 đại tinh anh liên giáo, ta liều mạng, ta sợ ai. Lý Diệu ma nhờ me nắm chặt nắm đấm tích tích tích cuộc thi trong khoang chết một khối ma nở ai nhờ sa nở dê thừa nở dê, con số nhảy lên, chính đang đếm ngược, làm con số biến thành linh thỉ, một không hề lay động thanh âm lạnh như băng vang lên. Cuộc thi bắt đầu, thí sinh chuẩn bị cuộc thi trong khoang chết điêu khắc hơn vạn linh phù đồng thời loe sáng. Lý Diệu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đấu chuyển tinh gì, đã xuất hiện ở một mảnh màu đỏ. Nâu trong hoang mạc gương mặt đất cực nóng, hai chân phảng phất kim đâm, không khí CNC tờ đến gần như đọng lại như khăn lông ướt triền ở trên người, làm sao đều không tránh thoát, tí nhờ cơ quát đến nhiệt trong gió chen lẫn nồng nặc mùi máu tanh. Bốn phương tám hướng mơ hồ truyền đến gào khóc thảm thiết ngũ giác như vậy rõ ràng, phảng phất làm đến nơi đến chốn, đặt mình trong tu la sắt trường Lý Diệu nhưng biết, đây là cuộc thi khoang biến ảo ra đến quá hư huyễn cảnh, thời gian cấp bách. Hắn lấy lại bình tĩnh, hướng về giữa bầu trời một trong suốt mũi tên chỉ dẫn phương hướng đi vội vã ngũ 10 km đường dài chạy việt dã, là liên bang thi đa y ho cờ cơ sở môn học, vì tuyển chọn ra có hy vọng trở thành người tu chân tinh anh thiếu niên. Dọc theo đường đi đều là nguy cơ từ phía, cạm bẫy tầng tầng quả nhiên, làm Lý Diệu đi ngang qua một chỗ hơi nhô lên thổ bao thì, thổ bao bỗng nhiên nổ tung, bắn ra vô số đá vụn, từ đá vụn trung thoát ra một con màu vàng đất song đầu sa lang loại. Này yêu thú so với phổ thông sói hoang phải lớn hơn một vòng, lưng cao cao nhô lên, mặt trên vờ ơn nở ra y ra một dị dạng đầu nhỏ, là yêu thú cấp thấp sa lang biến chủng, ngoa y chư am hiểu ngủ đông ở sa địa trung ở ngoài. Cha lại có được cực cao trí tuệ, đối với học sinh cấp 3 mà nói, là cực kỳ đối thủ khó dây dưa nhưng là đối với Lý Diệu con này ở Pháp bảo phần mộ trung sinh tồn 18 năm kền kền tới nói, quan sát mỗi một tấc hoàn cảnh biến hóa đã sớm trở thành bản năng, song đầu sa lang. Ngụy Trang khó tránh khỏi có chút vụ về, sớm đã bị hắn nhìn thấu cự hùng kháo không thiếu song đầu sa lang hoàn toàn thoát ra, Lý Diệu hai chân bắn ra, thân thể co lại thành một đoàn, vai chìm xuống. Dường như một con cuồng bạo cự hùng, ma nhờ me đâm đến hắn tuyển thời cơ phi thường xảo diệu, chính la song đầu sa lang thoát ra điểm cao nhất, lực cũ đã hết, không chỗ mượn lực, càng không cách nào biến hướng, bị hắn va vững vàng răng rắc song đầu sa lang nham hiểm giả dối, thể chất như yếu. Chỉ hỉ đánh lén, không thiện đối kháng chính diện, bị hắn một cái cự hùng kháo đụng gãy xương sống, hướng xa khanh đàn hồi trở lại Lý Diệu cười lạnh một tiếng, xa bước lên trước, thân chảo như dao. Ma nhờ me chụp vào song đầu sa lang lưng thượng nở dê đầu nhỏ thiết ưng chảo đầu sói trong nháy mắt vỡ vụn, song đầu sa lang kêu thảm một tiếng, chết đến mức không thể chết thêm trong hư không truyền đến một trận dễ nghe len ken thanh, là cuộc thi khoang chính đang tính toán Lý Diệu lần này đánh giết. Điểm Lý Diệu trong lòng thiết hỉ, bộ này bắt nguồn từ cơ sở võ học chiến thú 13 thế liên tục kỹ, ít nhất có thể vì chính mình thêm vào vô cùng hắn không vội chạy đi. Mà là mang song đầu sa lang thi thể ke hó ra y ra xa khanh, tìm khối biên giới vẫn tính sắc bén thạch đầu, yêu thú mổ bụng phá đỗ chỉ chốc lát sau, vô nở cái xương sườn đánh bóng thành bốn chôi đao xương, da sói miễn cưỡng chắt thành một túi nước, chứa đầy lang huyết ở cực nóng trong hoa mạc, một túi lang huyết là có thể cứu. Mạng võ trang đầy đủ, hơi thêm nghỉ ngơi đằng sau, Lý Diệu tiếp tục tiến lên, có điều một giờ, hắn đã vượt qua một hồi hát phong bạo, đánh giết vô nở con yêu thú cấp thấp. Có điều cuộc thi vừa mới bắt đầu, này cha lại chỉ là làm nóng người mà thôi, đón lấy mới là gọi mỗi một tên liên bang thí sinh tối đau đến không muốn sống phân đoạn giữa bầu trời, màu xanh lục phủ văn như mưa xối xả rô nở dê như mưa tầm tã trực, tạo thành vừa hỏi đề, Tiếu Minh là một tên luyện khí kỳ người tu chân, người mang 2.500 tinh linh lực, ở một lần trong tu luyện không cẩn thận chu nở dê rô y quỷ dị phệ tâm trùng, mỗi giây trung bị thôn phệ 48 tinh linh lực. Tiếu Minh sư phụ ở sau 5 phút phát hiện, vì cứu hắn, mỗi giây trung hướng về trong cơ thể hắn độ vào 55 tinh linh lực, đồng thời ở 2 phút đằng sau tăng lên tới mỗi giây trung độ vào 59 tinh linh lực. Hỏi 1, Tiếu Minh phải bao lâu mới có thể khôi phục bình thường linh lực trình độ 2? Xin mời bản tóm tắt phệ tâm trùng phương pháp luyện chế, cùng Với Chu NG Dô Y phệ tâm trùng đằng sau bệnh trạng cùng trị liệu bước đi 3, mời nói ra phệ tâm trùng sớm nhất do môn phái nào luyện chế thành công liệt kê chí ít 5 tên nên môn phái tông chủ, cũng bản tóm tắt nên môn phái diệt vong nguyên nhân. Lý Diệu nhẹ nhàng vô vô gò má, không nghĩ tới vừa lên đến là đửa cờ độ khó như thế cao. Tổng hợp đề, hỗn hợp toán học, lịch sử học, dược lý học, chiến trường cấp cứu học, chơi nhiều ngành học tri thức, không hổ là hoàn toàn phảng chân mô phỏng thi đa y. Ho cờ ngưng thần tĩnh khí, cẩn thận suy tư, trong đầu hiện ra vô số bình thường tích lũy tri thức. Lý Diệu tập trung tinh thần, nhanh chóng đáp lại, một vấn đề nhỏ địa đánh hạ, rất nhanh, một dùng thần niệm viết màu làm nhạt đáp án, xuất hiện ở màu xanh lục đề mục phía dưới giải đáp hoàn thành. Một đề một vị chính linh sơn tông người tu chân đạp phi kiếm, từ đồng phương L.E. mỗi giây trùng 247m tốc độ hướng về một chỗ thung lũng bay đi, mà một vị khác tà huyết sát bảo. Người tu chân đạp hát vân, từ phương Tây L.E. mỗi giây 239 giây tốc độ đối lập mà đi, hiện nay giữa hai người cách nhau 122.5 km, hỏi bọn họ ở bao lâu đằng sau gặp gỡ. Giả thiết hai người tu vi tương đương, đều chọn dùng từng người tông môn cơ sở công pháp cùng pháp bảo, xin mời kết hợp linh sơn tông cùng huyết sát bảo đặc điểm, thôi diễn hai người quá trình chiến đấu chí ít thôi diễn 3 y cái hiệp, không thể ít hơn 500 chư này để rõ ràng so sánh với một phải đơn giản rất nhiều. Có điều làm Lý Diệu đang muốn đáp đề thì, phía trước lần thứ 2 truyền đến huân người yêu thú khí thức, nôn nóng tiếng gầm nhẹ càng ngày càng gần ở gió tanh mưa máu chúng kế toán, đáp đề, so với chính là thí sinh thể năng, võ kỹ, ý chí, tính toán lực cùng tư duy nhanh nhẹn lực, tất cả năng lực tổng hợp lên tất cả đều tài năng xuất chúng người, mới có thể ở liên bang thi đa y ho cờ trung bộc lộ tài năng, đi tới con đường tu chân. Lý Diệu hai tay khoanh, rút ra hai thanh trắng toát đao xương, liếm môi. Một cái, chính diện đón nhận, mà trong đầu hơn vạn ý nghĩ không được lan lộn, cao tốc tính toán to lớn trường học yên lặng như tờ, mỗi một cái trong phòng học đều bày ra mở y chu cờ đại cuộc thi khoang. Ở quá hư huyễn cảnh bên trong, từng người lớp 12 sinh, đều đang điên cuồng phấn đấu, lạc mở thi tờ tư nở dê con yêu thú cùng một đề mục bất chi bất giác. Quá hư huyễn cảnh trung thơ y gian đã qua hơn 4 giờ, cuộc thi tiếp cận kết thúc. Lý Diệu quanh thân che kín to to nhỏ nhỏ 70-80 nơi vết thương, không ít địa phương máu tươi đều chảy khô, đặc biệt bụng cha lại cắm vào một viên yêu thú đoạn xỉ không dám rút ra. Trong tay đao xương hầu như mài lồi chỉ có đôi kia sáng lấp lánh mắt to, vẫn duy trì trong suốt, không hề che giấu chút nào địa dâng trào ánh sáng. Hẳn là cuối cùng một đề khi bầu trời trung lăn xuống bắt rắc thủy mang, vàng trói lọi phù văn thì, Lý Diệu dựa vào phong phú cuộc thi kinh nghiệm phán đoán ra, là cuối cùng một giá trị 100 phân. Đại đề nói khái quát đề quả nhiên, đề mục không dài, nhưng một chữ vạn cân, xin mời nói khái quát đại thời đại hắc ám.